Vạn đạo Long Hoàng, chương 4851, 3000 loại đại cổ bí thuật thành công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Những người khác cũng không hề giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đường Quân. Chỉ có nhìn hai tôn nhân tộc pho tượng thời điểm, mới có thể cảm giác được pho tượng đang động. Nhìn mặt khác hai tôn pho tượng, lại không có chút nào cảm giác. Đán Đán cùng Phao Phao. Chỉ có nhìn đầu rồng tộc pho tượng, mới có cảm giác. Mặt khác ba tôn pho tượng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vạn thần cùng cốt ma, thì là nhìn tôn khôi ngô pho tượng. Có thể nhìn thấy pho tượng đang động. Nhìn hai tôn nhân tộc pho tượng cùng long tộc pho tượng, thì là không có cảm giác. Về phần cầu cầu, bất kể là nhìn cái gì pho tượng, đều không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ quái là Lăng Vũ Vi. Nàng thế mà cũng chỉ có đối hai tôn nhân tộc pho tượng có cảm ứng. Lục Minh phỏng đoán, cái này cùng huyết mạch có quan hệ. Lục Minh thể nội sở hữu nhân tộc cùng long tộc huyết mạch. Cho nên đối với nhân tộc cùng long tộc pho tượng có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những người khác cũng là đạo lý này. Thể nội huyết mạch cùng pho tượng đối ứng. Ngược lại là Lăng Vũ Vi. Bản thân vì tinh linh tộc. Thế mà chỉ đối nhân tộc pho tượng có cảm ứng. Lục Minh phỏng đoán. Tinh linh tộc cùng nhân tộc có quan hệ rất lớn. Có lẽ là nhân tộc huyết mạch sinh sôi biến hóa mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới cho các ngươi hộ pháp. Các ngươi thử xem, nhìn xem có thu hoạch gì. Cốt ma mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đến cho các ngươi hộ pháp. Dù sao ta xem cái gì pho tượng đều không phản ứng. Cầu cầu cũng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đám người gật gật đầu. Trước hết để cho cốt ma cùng cầu cầu vì bọn họ hộ pháp. Bọn họ trước cẩn thận quan ngộ một lần pho tượng, nhìn có phản ứng gì. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Cầu Cầu, Phao Phao, vạn thần tám người tới gần pho tượng. Sau đó ngồi xếp bằng, nghiêm túc hướng về pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, ở trong mắt Lục Minh, trong đó ba tôn pho tượng động. Hai tôn nhân tộc pho tượng, lăng không dậm chân, hai tay vũ động, thân hình cũng không ngừng hơn phân nửa biến ảo phương vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu kia thần long, cũng đang di chuyển, long khu uốn éo, tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, đây là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kinh hãi, hắn phát hiện, ba tôn pho tượng. Đều đang diễn hóa một loại bí thuật. Không, hoặc là không gọi bí thuật, mà là cùng loại bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lại biến hóa ngàn vạn. Nhất cử nhất động bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận ảo diệu. Mỗi một lần giơ tay nhấc chân, tựa hồ ẩn chứa mấy chục loại công phạt thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông. Giờ phút này, Lục Minh thức hải đại cổ thần thạch sáng lên. Mặt ngoài, hiện ra vô số hoa văn. Tựa hồ cùng ba tôn pho tượng động tác hô ứng lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệu, thật là diệu. Cảm giác huyền diệu trình độ. Viễn siêu ta lĩnh ngộ 3000 đại cổ bí thuật. Ta có phải hay không có thể từ đó tìm hiểu ra 3000 loại đại cổ bí thuật. Lục Minh suy nghĩ, con mắt tỏa sáng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắn bị 3.000 loại đại cổ bí thuật khốn rất nhiều năm. Vẫn không có đột phá. Tiến đến mới có chút mặt mày. Nhưng là muốn triệt để tìm hiểu ra đến. Còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng là hắn phát hiện. Ba tôn pho tượng biến hóa ra huyền diệu chi thuật. Càng ở 3.000 đại cổ bí thuật phía trên. Ẩn chứa khắc sâu vũ trụ huyền bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là nhìn một hồi. Lục Minh tự hồ cũng có không ít tâm đắc. Có lẽ, có thể mượn nhờ ba tôn pho tượng. Đem 3.000 loại đại cổ bí thuật. Triệt để lĩnh ngộ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguy cơ thường thường kèm theo cơ duyên. Có lẽ, đây chính là hắn cơ duyên. Lập tức, Lục Minh bình tĩnh lại. Tâm vô bảng vụ bắt đầu tìm hiểu đến. Từ ba tôn pho tượng diễn hóa bên trong. Hấp thu đối mình hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, chỉ là mấy ngày. Lục Minh liền có thu hoạch không nhỏ. Tâm lý đối với 3.000 loại đại cổ bí thuật phương hướng. Rõ ràng không ít, có phương hướng, tìm hiểu ra đến, chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, 3.000 loại đại cổ bí thuật, ở Lục Minh tâm lý càng ngày càng rõ ràng. Một tháng sau, Lục Minh tâm lý, đối với 3.000 loại đại cổ bí thuật, đã có một cái hình dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác, tựa hồ cũng có rất lớn thu hoạch. Một lòng đắm chìm trong tu luyện bên trong. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một tháng qua, trừ bỏ sơn phong chung quanh khe hở càng lớn một chút. Dưới mặt đất ngẫu nhiên truyền đến trầm muộn oanh minh. Cũng không những dị thường khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cốt ma nhìn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cầu, người giúp chúng ta hộ pháp a, ta cũng đi tìm hiểu một chút. Vừa có tình huống, lập tức đánh thức chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma đối cầu nói. Sau đó cũng đến tôn kia khôi ngô pho tượng phía trước. Gia nhập lĩnh hội, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa năm qua này, những người khác lục tục từ trong tham ngộ tỉnh lại. Như Đán, Phao, Lăng Vũ Vi, Vạn Thần, Thu Nguyệt 5 người. Sớm nhất tỉnh lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó là Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân 3 người. Lục Minh là cái cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Lục Minh trên người chợt bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Nồng đậm hùng hậu cấm kỵ chi lực xông ra. Bao trùm toàn thân, hắn các vị trí cơ thể. Càng là có mấy vạn cái điểm sáng. Giống như mấy vạn cái tinh thần một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, hắn đây là đột phá. Đán kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng, không có đột phá. Tu vi cảnh giới vẫn là thần chủ bát trọng. Bất quá hắn lực lượng. Tựa hồ tăng vọt một mảng lớn. Đường Quân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là khủng khiếp. Là cấm kỵ chi lực. Hắn cấm kỵ chi lực. Đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay cả ta đều cảm giác khủng bố. Cốt ma thanh âm vang lên. Trong hốc mắt hai đoàn hồn hỏa nhảy lên. Tràn đầy chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ước chừng qua hơn một giờ. Lục Minh khí tức trên thân. Mới bình phục lại. Lục Minh mở hai mắt ra. Thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trong mắt. Tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. 3.000 loại đại cổ bí thuật. Thật lĩnh hội thành công. Hóa thành bí thuật phù văn. Dung nhập vào tế bào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta cấm kỵ lực lượng. Tựa hồ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lục Minh tinh tế cảm thụ thể nội cấm kỵ chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm 3.000 loại đại cổ bí thuật lĩnh hội thành công thời điểm. Hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng. Cấm kỵ chi lực đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phảng phất đã xảy ra chất biến. Biến so trước đó càng thêm hùng hậu. Càng thêm cô đọng. Uy lực càng đáng sợ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phảng phất từ một loại sơ cấp lực lượng. Biến thành một loại cao cấp lực lượng. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh tùy ý vung tay lên. Hư không liền đã xảy ra vụ nổ lớn. Bị đánh thành một đoàn hỗn độn. Quả nhiên. Tùy ý một kích uy lực đều phi thường kinh người. Cường đại hơn trước rất nhiều. Hơn nữa ta cảm giác phá thiên thức cùng hồng hoang thức. Đều có biến hóa rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn có. Cái loại cảm giác này là cái gì? Tựa hồ chạm tới bản nguyên. Lục Minh càng nghĩ càng hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 3.000 loại đại cổ bí thuật lĩnh hội thành công. Hắn cảm giác đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất kể là cấm kỵ chi lực vẫn là bí thuật, đều có chất tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, hắn tâm lý còn có một loại minh ngộ. Mơ hồ đụng chạm đến một loại càng đáng sợ hơn bí thuật. Đó tựa hồ là nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng vậy. Lục Minh đoán chừng. Cái kia đoán chừng là bản nguyên cảnh mới tham ngộ đáng sợ bí thuật. Cũng chính là nguyên thuật. Mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Đó là bởi vì tu vi cảnh giới của hắn còn thấp. Nhưng là đã có phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên thuật uy lực. Hắn nhưng là hết sức hướng tới. Gia bất hủ chính là dựa vào nguyên thuật. Chiến lực mới kinh khủng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh. Người đứng ở nơi đó cười ngây ngô là có ý gì? Đán đán mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Minh. Tò mò nhìn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khụ khụ. Không có gì. Lục Minh lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai hắn vừa rồi không tự chủ lộ ra nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở trong mắt người khác. Hắn liền thành đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.